Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612. Chương 612. Mộng tưởng lớn bao nhiêu, tâm ta liền lớn bấy nhiêu. 2. Đối mặt Trì Diệu cái này già nua tay, Nải Khương có chút buồn nôn, nhưng nàng vẫn là một bên nhỏ giọng nức nở, một bên giả vờ như sợ hãi dáng vẻ cắn môi dưới. Đứng người lên hướng Trì Diệu trong ngực bò đi, nàng từng chút thử nghiệm, nàng nhìn Trì Diệu không có đẩy ra nàng dấu hiệu, lúc này mới yên lòng lại đem mình cả người dán tại trên người hắn. Trì Tổng, ngươi có biết hay không? Khoảng thời gian này, ta mỗi ngày đều đang nhớ ngươi, thật sao? Có mơ tưởng, nhanh lên biểu hiện ra ngoài để ta xem một chút, Trì Diệu vừa nói. Trong tay rời xuống, sau đó tiến vào Nải Khương váy ngắn bên trong. Nải Khương ra vẻ thẹn thùng ngâm khẽ một tiếng, sau đó liền dùng chân vô tình hay cố ý bắt đầu cọ lấy Trì Diệu thân thể. Cọ đến nam nhân thực sự nhịn không được, bắt đầu thoát y phục của nàng không bao lâu, trong bao xương liền yên tĩnh trở lại, căn bản không có hưởng thụ được cảm giác gì. Nải Khương cố ý xem như không chịu được bộ dáng, nhìn xem nàng bộ dáng này, Trì Diệu cực kỳ có cảm giác thỏa mãn vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Rất có cảm giác thành tựu mở miệng, ta lát nữa còn muốn ở đây gặp khách hàng, người trước dọn dẹp một chút rời đi, ban đêm lại tới tìm ta. Nải Khương một mặt thẹn thùng nhẹ gật đầu, sau đó hôn một cái Trì Diệu, liền nhặt lên quần áo mặc trên người rời đi. Từ hội sở ra, Nải Khương không kịp chờ đợi ngăn cản một chiếc xe trở về nhà. Nàng ngay cả dép lê đều không đổi, liền vọt vào phòng tắm bắt đầu điên cuồng xoa tẩy thân thể. Tại nàng đánh 3 lần tắm rửa sữa về sau, nàng tựa ở phòng tắm trên vách tường, dội nước cuối cùng yên tĩnh xuống dưới. Nếu không phải Trì Diệu cái này lão nam nhân đối nàng còn hữu dụng, nàng mới sẽ không như thế hèn mọn chạy tới đem hắn hống trở về. Nàng sớm nên nghĩ đến, cái này lão nam nhân là cái lãnh khốc vô tình hạng người. Xem hắn con gái ruột hắn đều có thể đưa vào bệnh viện tâm thần. Huống chi nàng bất quá còn tốt. Cái này lão nam nhân nhược điểm lớn nhất là háo sắc. Mà nàng vừa vặn tuổi trẻ cũng có mấy phần tư sắc, mặc kệ hiện tại có bao nhiêu khuất nhục, nàng đều muốn nhẫn, chỉ cần cắn chặt răng nhịn xuống đi. Một ngày nào đó nàng có thể đem cái này một thân sỉ nhục tất cả đều còn cho Hạ Vãn An. Nàng không tin nàng sẽ một mực bại bởi Hạ Vãn An. Ăn cơm chưa xong, trở lại công ty, Hạ Vãn An lệ cu uốn tại văn phòng sofa nhỏ bên trên ngủ trưa. Tại nàng ngủ chính thoải mái lâm ly lúc, phòng làm việc của nàng cửa bị gõ. Hạ Vãn An giơ tay lên, che lỗ tai, tại sofa nhỏ bay lên cái thân, tiếng đập cửa chậm chạp không ngừng. Hạ Vãn An đành phải uể oải ngồi dậy, mang theo buồn ngủ mở miệng, tiến đến, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, đi vào là Trần Tình Thiên. Vãn An, ta nghe nói, buổi trưa hôm nay ngươi cùng một cái gọi Trần Văn Văn nữ tinh ăn cơm chưa? Hạ Vãn An ngáp một cái, đúng nga. Ngươi sẽ không thật phải mời Trần Văn Văn đương đại nói người a? Nàng một điểm danh khí đều không có, ai trong công ty cao tầng chắc chắn sẽ không đồng ý. Ngươi nếu là làm như vậy, sẽ đem mình đặt ở càng bị động cục diện. Trần Tình Thiên một mặt lo lắng nói nửa ngày lời nói. Thấy Hạ Vãn An ôm gối ôm lại ngủ thiếp đi, nhịn không được đi lên trước, vươn tay lắc lắc bả vai nàng. Vãn An, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn ngủ, ngươi đến cùng là tâm lớn, vẫn là vò đã mẻ không sợ rơi a? Bị Trần Tình Thiên lắc tỉnh Hạ Vãn An, cười hì hì mở miệng về, mộng tưởng lớn bao nhiêu, tâm ta liền lớn bấy nhiêu. Trần Tình Thiên, Hạ Vãn An vươn tay, sờ lên Trần Tình Thiên mặt, tốt, ta biết ngươi vì tốt cho ta, tại thay ta lo lắng. Nhưng là ngươi yên tâm đi, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.